Thiếp thân đặc công, chương 1245, tiến vào hang cọp 2, gocchuyenaudio.com, đi tới cái này vóc người gợi cảm nóng bỏng người bán hàng nhìn Phương Giật Thiên mấy người bọn hắn hoa quốc nam tử, hiển nhiên, Phương Giật Thiên bọn họ đối với nàng mà nói lộ ra vẻ cực kỳ xa lạ. Nàng đối với đến đây thăm sĩ quầy rượu khách nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ gặp qua, nhưng Phương Giật Thiên bọn họ lần đầu tiên tới, mà hay là Á Châu bên kia người trước mặt lỗ, nhìn xa lạ mà làm cho nàng cảm thấy một tia rất hiếu kỳ. Bất quá đảo mắt thấy rúc vào Phương Giật Thiên bên cạnh Monica lúc nàng xem ra mặt hơi ngẩn ra, hiển nhiên, nàng đối với Monica là biết. Monica không phải là thức sĩ quầy rượu khách quen, chính là mỗi một lần tới đây cũng sẽ trở thành vạn chúng chú mục chính là đối tượng, nàng muốn không nhận ra cũng không được, bất quá ở nàng xem, Monica cái này xinh đẹp khêu gợi nữ nhân ở thức sĩ trong quán rượu vô cùng bị vui mừng nghênh, nhưng cũng không có thấy người nam nhân kia có thể có được nàng yêu ái, do đó có thể đến gần nàng. Vì vậy, người bán hàng này thấy Monica cái này dĩ vãng ở tức sĩ trong quán rượu không có bất kỳ nam nhân có thể cánh trên đi qua chúng nữ nhân giúp vào Phương Giật Thiên bên cạnh trong lòng thật đúng là có chút kinh ngạc chính là thầm nghĩ lên Phương Giật Thiên thân phận của bọn họ. Phương Giật Thiên liếc nhìn người bán hàng này, cười cười, rồi sau đó nhận lấy danh sách bắt đầu chút rượu nước. Phương Giật Thiên vừa bắt đầu liền là chuẩn bị mở làm ra một bộ xuất thủ trác rộng rãi đại lão bản hình tượng, vì vậy sở chút tiểu thủy không một không phải là đắt tiền nhất, cách khác nhất cao quý nhân đầu mã Louis 13, mã cha lợi cất vào hầm trăm năm rượu đỏ các loại. Nhất sau, lại càng tiện tay cho người bán hàng này mấy trăm đô la tiền trà nước. Người bán hàng này gương mặt lập tức cười nở hoa, nhận lấy tiền trà nước sau chính là hướng quầy đi tới. Phương Giật Thiên ánh mắt trong lúc lơ đảng vừa chuyển, khóe mắt dư quang chính là thấy người bán hàng này đi tới quầy nhận lấy hắn chút tửu thủy đồng thời, một cái bạch nhân nam tử đi về phía nàng, rồi sau đó người bán hàng này chính là ở nơi này bạch nhân nam tử trước mặt nói những thứ gì, rồi sau đó cái này bạch nhân nam tử ánh mắt chính là hướng Phương Giật Thiên bọn họ bên này liếc nhìn. Chỉ bất quá khi đó Phương Giật Thiên ánh mắt đã là như không có chuyện gì xảy ra rời đi chỗ khác mạn bất kinh tâm quét mắt quầy rượu bốn xung quanh cách cục. Nhà này quầy rượu cách cục quả nhiên có cổ quái thật đúng là giấu giếm huyền cơ. Phía bên phải rác bên trái rác quầy rượu cửa vào cùng với phía sau phòng rửa tay phương hướng, có ước chừng 5 người một tổ yên tĩnh bảo vệ ở dò xét những thứ này an ninh dĩ nhiên là MS-13 người của tổ chức. Thủ vệ thật đúng là cực kỳ xâm nghiêm. Trừ hai ở ngoài cái này quầy rượu quầy cũng có chút kỳ lạ, nếu như ta đoán không sai, như vậy quầy rượu bên trong quầy hẳn là giấu giếm không ít vũ khí, một khi xuất hiện bất kỳ tình huống, như vậy MS-13 người của tổ chức trước tiên liền từ trong quầy đem những vũ khí này lấy ra. Lòng Khiếu Thiên trước đây cũng là mạn bất kinh tâm đánh giá quầy rượu cách cục nhìn thoáng qua sau hắn chính là thu hồi ánh mắt mở miệng chậm rãi nói. Phương Giật Thiên từ bàn rượu rơi là tả mấy bao thuốc thượng rút ra một điếu thuốc đốt hít sâu một cái sau cả cười cười, nói. Đại ca, xem ra quan sát của ngươi lực cũng không có giảm xuống nha, ha ha thuật nghĩ đến. gocchuyenaudio.com, ngươi những năm này không tham dự hành động các phương diện năng lực cũng giảm xuống đây. Nói như thế nào ta cũng vậy đại ca của ngươi, há có thể so sánh với ngươi kém. Lòng Khiếu Thiên cười một tiếng, nói. Hắc hắc bản thân ta là phát giác cái này trong quán rượu người bán hàng đặc điểm lớn nhất chính là một thân tài gợi cảm nóng bỏng, nãi mông lớn kiều. Tiểu đao cười hắc hắc nói, ngoá nó tiểu tử ngươi cũng biết nhìn những thứ này. Phương Giật Thiên không nhịn được cười mắng thanh, dao găm, ngươi sẽ không phải là tâm dương đi. Theo ta thấy, những thứ này nữ phục vụ viên vóc người hẳn là bị trong quán rượu khách nhân cho sờ ra tới. Lưu Mãnh cười một tiếng, hài hước nói, phun, mấy người các ngươi người rốt cuộc đang nói cái gì à? Chẳng lẽ quên rồi sao? Không cho nói hoa ngữ, đừng quên các ngươi hiện ở thân phận, phải nói chỉ có thể nói Anh ngữ hoặc là Nhật ngữ. Monica nghe Phương Giật Thiên mấy người bọn hắn người ta nói hoa ngữ căn bản nghe không hiểu chính là hờn dỗi nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là ha ha cười một tiếng, nói. Ok, không ca, đã Anh ngữ. Thì ra là, đến đây tước sĩ quầy rượu thời điểm, Phương Giật Thiên bọn họ tư định giá một phen, quyết định tạm thời dùng người Nhật Bản thân phân tuyên truyền bọn họ là người Nhật Bản. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là ở MS-13 tổ chức ép buộc Lãnh Mộng Giao là Hoa Quốc người, nếu như bọn họ lấy Hoa Quốc người thân phận xuất hiện, như vậy ở nơi này nhạy cảm lúc đoạn, bao nhiêu sẽ làm Tô lão đại người này có điều cảnh giác nghi ngờ. Hơn nữa căn cứ Monica giới thiệu tước sĩ trong quán rượu thỉnh thoảng cũng sẽ có người Nhật Bản quang lâm tiêu phí, chưa có Hoa Quốc người đi tới. Vì vậy, ở Lãnh Mộng Giao cái này Hoa Quốc trung xuất sắc vũ khí nghiên cứu chuyên gia bị ép buộc thời kỳ, đúng dịp đến bọn hắn mấy Hoa Quốc người, bao nhiêu cũng sẽ khiến một chút chú ý. Tiểu Thủy rất nhanh liền lên tới, mà nữ phục vụ viên lại càng mịt mờ ám hiệu Phương Giật Thiên bọn họ có cần hay không mấy theo rượu đích mỹ nữ. Phương Giật Thiên cười cười, nếu là đến đùa, như vậy đương nhiên là cần, nếu không Long Khiếu Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh hắn cửa ba đại nam nhân làm ngồi, bao nhiêu cũng sẽ cho người cảm thấy kỳ quái. Cho nên Phương Giật Thiên gật đầu, nói, không ca, gọi tới ba xinh đẹp, nếu như không xinh đẹp như vậy ta nhưng là muốn lui hàng nha. Cái kia nữ phục vụ viên cười cười, chính là đi ra tiếp theo, ba giả dạng đẹp đẽ mốt gợi cảm nóng bỏng nữ lang chính là đi tới, rối rít ngồi ở Long Khiếu Thiên ba người bọn hắn nam nhân bên người. Long Khiếu Thiên đã là có thê thất hơn nữa là người chính trực đối với nữ sắc từ trước đến giờ không dính, bất quá vì phối hợp diễn hí, hắn cũng đành phải đi theo bên cạnh ngồi chính là cái kia gợi cảm nữ lang tán gẫu tùy ý cái kia gợi cảm nữ lang nóng bỏng thân thể mềm mại dán lên thân thể hắn. Mà Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người trong xương vốn là lẳng lơ buồn bực cực kỳ, có gợi cảm mỹ nữ đưa lên, bọn họ tự nhiên là không có bỏ qua cơ hội, đã là cùng riêng của mình mỹ nữ hàn huyên được một trận lửa nóng, rối rít ôm mỹ nữ bên cạnh thỉnh thoảng vuốt ve cái mông của các nàng, một bộ tới đây tầm hoan tác nhạc tư thái. Phương Giật Thiên nhìn hai người bọn họ, nhịn không được cười khổ thanh. Tiếp theo, Phương Giật Thiên bọn họ chính là bắt đầu uống rượu, trong lúc này mới kêu đến mỹ nữ nói bóng nói gió hỏi của. Góc truyện audio.com, bọn hắn từ đâu tới đây, trước kia làm sao chưa từng thấy bọn họ các loại nói. Phương Giật Thiên bọn họ trong lòng âm thầm cười lạnh chính là nói của bọn hắn đến từ chính Á Châu Nhật Bản, lần này tới đây Mỹ quốc đầu tư hạng mục trải qua người quen giới thiệu đi qua tới nơi này chơi, dễ dàng. Trả lời như vậy có thể nói thiên y vô phùng, từ Phương Giật Thiên bọn họ cơ hồ là vung tiền như rác chắc rộng rãi thủ đoạn mở nhìn cũng không giống như là lời nói dối. Từ từ trong quán rượu khách nhân từ từ nhiều hơn, đinh tai nhức óc nhạc ra tràn ngập ở bốn phía theo Daisy gào thét có tiếng mà đem trong quán rượu mọi người cao vút nhiệt tình cho điều động. Monica nhìn trong sàn nhảy uốn éo người nam nữ trẻ tuổi, nàng bỗng nhiên cười một tiếng chính là lôi kéo Phương Giật Thiên tay, nói. Thân ái, chúng ta cùng đi khiêu vũ sao? Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Tốt, vừa nói, liền cùng Monica đi về phía sàn nhảy. Monica vừa đi vào trong sàn nhảy chính là lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân, chập chờn dưới ánh đèn, Monica xem ra xinh đẹp kiều mị mặt chớp động lên quyến rũ mê người thái độ mà nàng ở một bộ thấp ngực quần bao vây dưới đường cong lộ ra gợi cảm tư thái lại càng trong nháy mắt làm cho trong sân hormone mùi vị càng thêm nồng nặc. Đi tới trong sàn nhảy sau, Monica chính là ôm lấy Phương Giật Thiên, bôi chết lấy thần màu môi đỏ nổi lên mị mê hoặc lòng người nụ cười cùng Phương Giật Thiên theo vậy sức lực bạo phát âm nhạc mà bắt đầu vũ động. Phương Giật Thiên có thể chú ý nhận được trong sàn nhảy nhiều cái kẻ cơ bắp tráng hán chảnh hướng ánh mắt của hắn có chút bất hiểu thiện, đặc biệt hay là mấy hắc nhân ánh mắt theo dõi hắn, tràn đầy địch ý. Nhưng Phương Giật Thiên cũng không cần những thứ này, ôm Monica vậy mềm mại mảnh khảnh vòng eo, không coi ai ra gì bắt đầu vũ động lên. Ước chừng 9 giờ rưỡi chừng, trong giây lát quầy rượu lối vào có ổ lên thanh âm, Phương Giật Thiên ánh mắt nhìn tựa như vô toan tính hướng quầy rượu lối vào nhìn lại chính là thấy một người mặc màu trắng tây trang tuổi ở chừng 30 tuổi nam tử khi đi về trước, ở bên cạnh hắn làm bạn 4 năm trong tay cầm bảo tuyết cả, hơi có vẻ phúc hậu, vừa nhìn chính là cái loại này có tiền có thế trung niên nam tử. Trong quán rượu cái kia chút ít an ninh thấy cái này mặc màu trắng tây trang nam tử sau mọi người sắc mặt cung kính không dứt rối rít chào hỏi, mà màu trắng tây trang nam tử phía sau thì là theo chân bốn biêu hãn khỏe mạnh hộ vệ, mọi người thân thể tráng kiện bền chắc ánh mắt lạnh lẽo, khí chàng thật lớn. Cái kia bạch y nam tử đối với bên cạnh mấy cái đại lão bản bộ dáng nam tử lộ ra vẻ cực kỳ khách khí, một đường dẫn dắt của bọn hắn hướng bên trong quán rượu đi tới. Phía trước thì là có thêm trong quán rượu an ninh ở vì bọn họ mở đường, ngăn đỡ đường trong quán rượu khách nhân rối rít đẩy ra, nhượng xuất một cái lối đi ra ngoài. Phương Giật Thiên nhìn mấy người này, trong mắt ánh mắt chớp động như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, Monica đột nhiên dán tại thân thể của hắn kiểu diễm môi đỏ mọng tiến tới tai của hắn bờ, hiển nhiên là ở chuẩn bị đi theo hắn nói này những thứ gì. Cách chương.